Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 70. Nguyên một chút, cô nam quả nữ rừng cây nhỏ. Đó cũng không phải hình dung Tống Khuyết cùng Cú Mang hai người tình cảnh này, mà là mảnh này rừng cây danh tự gọi cô nam quả nữ rừng cây nhỏ. Mảnh này rừng cây bản không có có danh tự, là Cú Mang lâm thời cho lên, bởi vì trước đây không lâu nơi này còn có rất nhiều có thể biến thành nhân loại vạn thú ở lại. Nhưng bây giờ không có, nơi này chỉ còn lại có Tống Khuyết cùng Cú Mang. Cú Mang giờ phút này bưng lấy Tống Khuyết mặt, tại tỉ mỉ quan sát đến Tống Khuyết con người nhan sắc biến hóa. Còn chưa đủ ổn định, nhưng dần dần đang trở nên ổn định. Tiến hóa khu trước kia có đồng bộ xuất thuyết pháp này, nhưng lúc đó ta cùng Hy Hòa là có khác nhau. Hy Hòa cho rằng 100% đồng bộ xuất có thể thực hiện lấy hình dạng người, nhưng ta cho rằng 100% đồng bộ xuất một khi đạt thành, kia nhân loại liền biến thành vạn thú. Tống Khuyết không nói gì. Hiện tại hắn hình thể cùng nhân loại lớn nhỏ không khác, nhưng đồng tử nhan sắc là huyết hồng sắc, cực kỳ giống ác ma. Hắn trong da huyết quản nhan sắc vậy quá giọng khách át giọng chủ, làm cho cả người nhìn giống như lây nhiễm một loại nào đó sinh hóa bên trong mới có virus. Trong hơi thở ngẫu nhiên xảy ra ra thở dốc vậy mang theo dã thú khẽ kêu. Cho nên ta một mực không cho rằng tồn tại hoàn mỹ huyết thanh. Tựa như ác ca tiểu tâm can, nàng thu được lực lượng, thân thể một bộ điểm lại hóa thú, chỉ là cái kia một bộ điểm rất nhỏ, nàng vận khí rất tốt, biển sâu mắt xanh nhìn rất xinh đẹp, không thể nói chuyện vậy không quan hệ, nam nhân có đôi khi vậy ưa thích trầm mặc nữ nhân. Thẳng đến đường nhàn thanh hỗn độn loại sinh vật này thuần phục, dẫn tới nhân gian trước đó, ta đều không có muốn quá sở gọi là hoàn mỹ huyết thanh. Cho dù là tiến hóa khu, trật tự chi tử, vậy không có cách nào cùng hạo kiếp cấp sinh vật một trận chiến. Tòa ạch trình án, tứ hung thú loại này cấp bậc liền càng không cần nhắc tới. Nhân loại đi săn qua hạo kiếp cấp, chính là titan cự thú, vẫn là hấp hối trạng thái. Cho nên Cú Mang không nghĩ qua khả năng này, cũng không có muốn qua sẽ có một ngày nhìn thấy chân chính bán thú nhân. Thời gian đã là đầu mùa hè. Cú Mang cùng Tống Khuyết chỗ mảnh này cô nam quả nữ rừng cây nhỏ lại có chút nóng bức. Cú Mang cởi áo khoác xuống, mỹ lệ dáng người hiển lộ ra. Tống Khuyết quay đầu đi chỗ khác. Cú Mang cười, hiện ở chỗ này không có người khác, ngươi coi như làm cái gì cũng là trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, Kiều San San sẽ không biết. Tống Khuyết không nói gì, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trăng. Hiện tại ngươi là có thú tính, mặc dù ngươi đã từng có qua một cái cực kỳ hỗn loạn nhân cách, nhưng nhân cách kia cũng chỉ là không cách nào theo lẽ thường suy luận. Mà dưới mắt cái này, có lẽ cũng không phức tạp, lại thập phần hung lệ, phát tiết một chút lại có cái gì không tốt đâu. Cú Mang tựa như tại hướng dẫn động vật nhỏ phạm tội một dạng. Nàng ánh mắt mê ly, Kiều San San dạng này nữ nhân có ta vậy có. Ta so với nàng lợi hại hơn a. Với lại nàng hội hướng ta một dạng, không quan tâm ngươi bây giờ xấu xí bộ dáng sao. Mặc dù tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, ngươi có lẽ sẽ từ từ khống chế lại mình thú hóa hình thái, thẳng đến hoàn toàn khống chế. Nhưng cái kia còn cần thời gian rất lâu, không bằng thừa dịp thời gian này, chúng ta tới kiểm tra một chút nửa thú cùng nhân loại ở giữa có tồn tại hay không cách ly sinh sản. Tống Khuyết đứng lên, trong mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Hắn bây giờ nói chuyện cực kỳ cứng nhắc, cùng đường cực kỳ thịt khác biệt. Đường cực kỳ thịt nói chuyện trôi chảy, nhưng kiểu câu luôn luôn thiếu khuyết dính liền. Mà Tống Khuyết bây giờ nói chuyện thì là tương đối gian nan. Hắn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng bất kể thế nào thanh tỉnh, trong lồng ngực đều có một cơn lửa giận nghĩ đến đi phát tiết rơi. Nếu không có hắn vốn là một cái cực kỳ khắc chế người. Vậy cho tới nay có cực cao đạo đức tố dưỡng, chỉ sợ hội tùy ý cổ lửa giận này thôn phệ, phóng thích thú tính, thành là một cái phá hư cuồng. Ta, đi trong hồ, yên nĩnh một chút, Tống Khuyết bóng dáng mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất. Cú mang vậy thu lại các loại tìm phối ngẫu hành vi. Trong mắt nàng mê ly dần dần tán đi, trở nên thanh minh, sau đó xuất ra bút ký. Bắt đầu như vậy ghi chép, so sánh với ngày đầu tiên hắn lần thứ nhất hoàn toàn hóa thú lúc muốn giết chết ta xúc động. Cho đến bây giờ, cơ bản bất kể thế nào khiêu khích hắn, đều đã có thể làm được mặt ngoài bình tĩnh. Là... không quản là để cho người ta thật khó có thể tưởng tượng Tống Khuyết trước kia là một cái thế nào. Người, trong nhân loại thật có dạng này người sao? Đây quả thực là cái thánh nhân. Ta có thể cảm nhận được cái kia cỗ tràn ra sát khí cùng giết chóc. Tại hắn xé rách vạn thú thời điểm, cái kia chút tanh hôi tặng khí. Hắn bắt đầu không ngừng gặm nuốt. Ăn sống vạn thú loại hành vi này đương nhiên không dễ chịu. Tại hắn biến thành nhân loại hình thái thời điểm, liền bắt đầu vì loại hành vi này trả giá đắt. Hắn điên cuồng nôn mửa, bắt đầu vì chính mình biến hóa mà có chút ảo não. Nhưng rất nhanh lại trở nên ý chí kiên định, tiếp tục trêu chọc hắn vậy nhanh không có gì hay. Tống Khuyết thật là có một cái thú vị thân thể cùng không thú vị linh hồn. Hóa thú về sau cực kỳ có ý tứ. Nhưng dần dần vậy bắt đầu không có gì hay. Thánh nhân nhân cách bắt đầu từng chút chiếm cứ chủ đạo. Tin tưởng sau đó không lâu, hắn liền có thể tự nhiên khống chế vạn thú hình thái. Bất quá cũng chỉ có hắn có thể làm được. Phàm là thay cái nội tâm không sạch sẽ, chỉ sợ đều đã sớm bị thú tính thôn phệ. Đợi đến Tống Khuyết hoàn toàn khống chế tốt vạn thú hình thái, cái này thí nghiệm coi như triệt để thành công, nhưng cực kỳ đáng tiếc, nó cũng không có đủ hiện dùng tính. Dù sao thánh nhân chỉ có một cái, khảo thí về khảo thí, cú mang kỳ thật hiện tại mới ý thức tới. Vừa rồi mình là chơi với lửa, vạn nhất Tống Khuyết thật sự thú tính đại phát thanh mình thế nào đâu. Đương nhiên, loại này vạn nhất không tồn tại, không bao lâu. Tống Khuyết cũng đã trở về, hắn đầu tóc, rõ ràng là trong nước ngâm hồi lâu. Thời tiết mặc dù chậm rãi trở nên ấm áp, nhưng nước hồ lại lạnh lùng như cũ. Bất quá rất hữu hiệu, Tống Khuyết trong mắt tinh hồng sắc ảm đạm không ít. Trên da huyết hồng sắc đường vân cũng đã rút đi hơn phân nửa. Hắn ngữ tốc vậy trôi chảy rất nhiều, ta ở bên ngoài lưu một chút ký hiệu. Là lúc trước cùng Lê Tiểu Thư cùng Đường Cảnh tiên sinh cùng một chỗ định. Thuận cái này chút ký hiệu, có lẽ cái này mấy ngày liền sẽ có người tìm tới ta. Hiện tại ta, cảm giác đã có thể ngăn chặn cái này chút lệ khí. Có lẽ lại qua mấy ngày thuận tiện, ta rất nhanh liền có thể trở lại Bách Xuyên Thị đúng không? So với trước đó tiến bộ rất lớn, nhưng người càng ngày càng không có ý nghĩa. Còn tưởng rằng một cái mặt ngoài càng bưng người, hóa thú về sau liền hội càng tà ác. Kết quả người mô hình nhân vật bên trong, đại khái liền không có cái này một mặt. Cái này vài ngày không có bị cú mang ít phàn nàn. Tống Khuyết tuyệt cảm thấy cú mang tam quan có vấn đề. Về sau trở lại Bách Xuyên Thị, nhất định phải thật tốt giáo dục một chút. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang. Cô nam quả nữ rừng cây nhỏ bên trong tràn ngập một cỗ mục nát thịt hương vị. Nguyên bản Tống Khuyết ngửi được những mùi này đều cực kỳ buồn nôn. Nhưng bây giờ hắn đã dần dần quen thuộc, tựa như là một loại nào đó thối không ngửi được đồ vật. Nếu như ăn đều ăn hết, cái kia nghe liền tự nhiên là chuyện nhỏ. Tống Khuyết giờ phút này cực kỳ cảnh giác, cú mang còn không có cảm giác được. Nhưng Tống Khuyết có thể cảm giác được, có hai cỗ để hắn không dễ chịu khí tức đang đến gần nơi này. Tốc độ cũng không nhanh, giống như là một bên tìm kiếm, một bên tiến lên. Nguyên bản tuấn tú trên mặt rất nhanh hiện ra cái kia chút huyết quản một dạng màu đỏ mạch lạc. Tống khuyết đồng tử vậy cấp tốc bị màu đỏ bao phủ. Thú hóa hình thái, 14%, trước mắt thấp nhất hình thái tống khuyết chỉ có thể áp chế đến 7.3%. Dựa theo cú mang thuyết pháp, nếu như muốn cùng nhân loại nữ hài tử yêu đương, vậy thì phải áp chế đến 3% trở xuống. Như vậy, liền gần như không sẽ có vạn thú tính chất đặc biệt. Nhiều lắm là sẽ bị người xem như bệnh đau mắt, thức đêm quá lâu tơ máu quá nhiều, nhìn xem có chút dọa người. 14% thú hóa hình thái, để tống khuyết khứu giác bị trên phạm vi lớn cường hóa. Không chỉ là khứu giác, cả người hắn bày biện ra bò tư thái, răng vậy dần dần trở nên bén nhọn, có răng nanh hóa xu thế, mà trong đôi mắt lộ ra tầm nhìn vậy có biến hóa không nhỏ. Hắn nhìn thấy không còn là ngũ thải ban lan thế giới. Cái kia chút rực rỡ nhiều màu toàn bộ biến thành bụi hoàn toàn mờ mịt. Bụi trong sương mù, có hai người hình hồng sắc quang đoàn. Cho dù khoảng cách còn rất xa, cho dù trong tầm mắt cách vô số hoa cỏ cây cối núi đá, tống khuyết còn có thể thông qua hóa thú thị giác nhìn thấy đối phương. Thú hóa hình thái, 26%, lỗ tai trở nên bén nhọn, làn da cũng như đao tước qua nham thạch một dạng, đầu tóc cũng chậm chậm biến sắc. Sau đó tống khuyết bắt đầu chạy, hắn tựa như là một cái mèo một dạng, gần như không phát ra âm thanh, nhưng hắn không có vì vậy mà cảm thấy có thể giấu giếm qua cái gì. Đối thủ mùi cùng khí tức hắn đã đoán được, đây là tới từ Eden thần đình chó săn, cùng lần trước cái kia tự xưng thiện ác quái vật một dạng. Bọn gia hỏa này cực kỳ khủng bố, tống khuyết đơn độc đối phó bên trong một cái, cho dù là hoàn toàn hóa thú, dựa vào thiên bình chi nhãn dự đoán tương lai, vậy căn bản là không có cách tới đối kháng. Cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, dựa vào là tự mình hại mình. Tống khuyết đem loại năng lực này xưng là đồng sinh cộng tử lĩnh vực. Chỉ có ác ca biết được tống khuyết loại năng lực này, nhưng bây giờ không phải là thiện ác sứ đối với tống khuyết tới nói. Quá cường đại, cho dù ngày đó tống khuyết mình đều sắp chết, thiện ác sứ cũng không có chết đi. Nó cuối cùng chạy thoát rồi, cho nên lần này đối thủ tất nhiên đến có chuẩn bị. Tại tống khuyết tự hỏi những vấn đề này thời điểm, một đạo kinh khủng cột sáng từ trên trời giáng xuống, như lôi đình rơi đập. Tống khuyết phản ứng thần tốc, trong nháy mắt liền tiến vào 39% hóa thú trạng thái. Nửa bên mặt đã kinh biến đến mức như là ác ma bình thường. Thân thể vậy lớn hơn một vòng. Hai cánh tay khuỷu tay trưởng phòng ra khoảng nửa mét gai nhọn. Trên bờ vai vậy bày biện ra thấu xương. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều tăng gấp bội. Lại cũng chỉ là khó khăn lắm tránh đi một kích kia. Chạy, tranh thủ thời gian. Về, tống khuyết ngữ tốc trở nên rất chậm. Hắn ngôn ngữ hệ thần kinh đã quên đi như thế nào sử dụng nhân loại ngôn ngữ. Cú mang nghe xong, không có hỏi nhiều một câu lời nói, trực tiếp không nói hai lời liền mở ra truyền tống vết nứt. Đồng thời để quanh mình thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Đánh bất quá liền chạy, làm ta trọng yếu nhất vật thí nghiệm, tuyệt đối đừng chết a. Ngoặc kép, đi. Câu nói này cú mang đã nghe không hiểu, bởi vì tống khuyết đang tiến hành 50% hóa thú. Hiện tại hắn cùng anh Tuấn tiểu tử cơ bản không có quan hệ. Chẳng qua nếu như ác ma có nhan trị, tống khuyết nhất định là loại kia rất xuất khí ác ma. Cú mang đi, tự nhiên là lo lắng tống khuyết. Nhưng tống khuyết đầu kỳ thật vậy rất dễ sử dụng. Hắn không có lựa chọn cùng mình cùng đi. Nói rõ hắn có khác an bài, mà cái này an bài bên trong, chính mình cái này thiên phú thiêu đốt một nửa người, hiển nhiên là cái cản trở. Kim sắc cột sáng liên tục giáng lâm, mỗi một cái thần sứ chỗ chung có năng lực chính là triệu hoán cái này chút nhìn như ánh sáng thần thánh một dạng hủy diệt chùm sáng. Một khi đánh trúng đối thủ, có thể trực tiếp tại hồn tinh phương diện tạo thành tổn thương. Nói ngắn gọn, xem như nhằm vào vạn thú công kích linh hồn, nhưng Tống Khuyết trên bản chất không phải vạn thú. Hắn không có hồn tinh, chỉ có một viên cường kiện trái tim. Kim quang qua đi, cú mang trước khi đi chỗ thúc đẩy sinh trưởng thực vật đã bị đốt không trọn vẹn không chịu nổi. Hai đạo cao lớn bóng dáng cực kỳ nhanh chóng độ xuất hiện tại Tống Khuyết trước người. Tại Tống Khuyết cảm ứng đối thủ thời điểm, thân là vạn thú hai cái thần sứ, vậy cảm ứng được Tống Khuyết khí tức, quả nhiên như thiện ác nói, là rất kỳ quái sinh vật. Sinh tử thần sứ thần bào vì màu xanh đen, thiên phạt thần sứ thần bào thì làm màu đỏ nhạt, chưa từng thấy qua. Mắt lộ ra hồng quang đã cực kỳ quỷ dị. Đây vốn là thần giai sinh vật đặc tính, nhưng nó không thể nào là thần giai sinh vật. Ta chủ như vậy vĩ đại tồn tại, vài vạn năm đến cũng liền 7 cái. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Thiên phạt cùng sinh tử một trái một phải, cùng Tống Khuyết thành kỳ giác chi thế. Tống Khuyết không rõ ràng hai cái này thần quan năng lực, trong lúc nhất thời cũng không dám mạo muội hành động. Đã là không dám mạo hiểm nhưng hành động, vậy không cách nào hành động. Hai đại hạo kiếp huy áp, để Tống Khuyết cảm giác được chân như là rót trì một dạng. Sinh tử thần sứ nói ra, thiện ác nói hắn có thể đồng sinh cộng tử, nhưng lại không biết cùng ta hiến tế so sánh, ai lợi hại hơn. Quỷ dị thanh sương mù màu đen tràn ngập ở trong thiên địa. Tống Khuyết bản năng cảm giác đến nguy hiểm, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp tiến nhập 96% thú hóa hình thái. Nguyên bản áp chế Tống Khuyết lực lượng lập tức biến yếu. Không quản là lực lượng, tốc độ, vẫn là thể trạng, Tống Khuyết các hạng năng lực giá trị đều tăng lên trên diện rộng. Đáng nhắc tới là, loại này hóa thú trình độ mang đến năng lực tăng lên cũng không phải là trơn nhãn, càng cao tỷ lệ phần trăm, năng lực tăng phúc khoảng cách vậy càng ngày càng khoa trương. Dưới mắt Tống Khuyết, đã có cùng hạo kiếp cấp sinh vật chính diện vật lộn năng lực. Chỉ là tại hai vị thần quan trong mắt xem ra, vẫn như cũ nhỏ yếu chút, màu xanh đen lĩnh vực tại cực tốc hút Tống Khuyết sinh mệnh. Tống Khuyết trong lĩnh vực, sinh mệnh mình hạ xuống. Đối thủ vậy sau đó hàng, nhưng sinh tử thần sứ năng lực chính là hiến tế, đối thủ tổn thất bất luận cái gì sinh mệnh, bất kể có phải hay không là mình tạo thành, cho dù là đối phương tự mình hại mình, đều hội về với mình. Đây là một loại vô cùng khắc chế Tống Khuyết năng lực, nhưng Tống Khuyết không có trước tiên xa xa bỏ chạy, chỉ là cự ly ngắn lui bước. Mấy ngày trước, Bách Xuyên thị, nếu như chúng ta không cùng Tống Khuyết câu thông, lại như thế nào có thể xác thực bảo đảm Tống Khuyết minh bạch chúng ta kế hoạch tác chiến? Hắn lại không thể chưa biết trước, Lê Tiểu Ngu văn phòng đã trở thành trung tâm chỉ huy tác chiến, nàng lời nói giảng đến một nửa, liền bỗng nhiên dừng lại, Đường Cảnh cười cười, nói ra Tống Khuyết là có thể biết trước. Mặc dù hắn nhìn không bằng Bất Chu Quy xa như vậy, nhưng Bất Chu Quy cũng không bằng Tống Khuyết nhìn như vậy gần cùng tinh chuẩn. Thiên bình chi nhãn loại thiên phú này, cho dù tại chúng ta trật tự chi tử xem ra, cũng là cực kỳ hiếm có năng lực. Lê Tiểu Ngu có chút đã hiểu, Đường Cảnh nói ra, ta lưu ý qua, Tống Khuyết lần trước đánh bại thiện ác địa phương, làm ký hiệu. Cái này ký hiệu một đường chỉ hướng nào đó phiến đất rừng, mà chúng ta tay bắn tỉa đã thuận cái này ký hiệu làm xong mai phục. Tay bắn tỉa là tay bắn tỉa, mà lại là chí mạng nhất tay bắn tỉa. Khu mỏ quặng, cô nam quả nữ rừng cây nhỏ, tại hai đại thần sứ cùng Tống Khuyết giày vò dưới, cô nam quả nữ rừng cây nhỏ đã nhanh muốn biến thành áo rách quần manh tiểu đất hoang. Nhưng vậy bởi vậy, khiến cho mảnh này rừng cây trở nên tầm mắt trống trải. Nguyên Vũ bưng bít lấy một con mắt, tại cô nam quả nữ rừng cây nhỏ mấy ngàn mét, em mờ, bên ngoài, nhìn chằm chằm sinh tử thần sư nói ra, cú mang tiểu thư có chút vẽ rắn thêm chân. Còn tốt Tống Khuyết đại nhân kiên trì chịu đựng, bất quá Tống Khuyết đại nhân, trở nên thật rất đáng sợ a. Khóa chặt sao? Một bên Ác Ca hỏi, không thành vấn đề, vậy liền một chút đưa nó hạ địa ngục a. Ân, mái tóc dài màu trắng bạc múa, Nguyên Vũ trong con mắt bày biện ra một mảnh vặn vẹo không gian. Hắn thực lực còn xa xa không cách nào cùng cái này chút hạo kiếp chi bên trên so sánh. Nhưng kính chi nhãn uy lực vốn là cực kỳ đáng sợ. Chính là quan tòa đều cảm thấy phiền phức năng lực. Cái này mấy tháng đến, Nguyên Vũ tiếp nhận trật tự giả cải tạo, chỉ làm một sự kiện, cường hóa kính chi nhãn uy lực bên ngoài tất cả nhân tố. Đem kính chi nhãn chân chính biến thành một kiện nhưng dùng binh khí. Mấy ngàn mét, m, ngoại chiến trận, sinh tử chi thần nhìn xem Tống Khuyết không ngừng giãy giụa cùng né tránh. Lại cũng không cách nào cải biến sinh mệnh từng chút về không vận mệnh. Nó tiếng cười tràn đầy dữ tợn, chỉ là một giây sau, tiếng cười líu lo dừng, tựa như là bỗng nhiên tiến nhập một cái dị không gian. Sinh tử thần sứ lập tức chỉ cảm thấy tất cả cùng khu mỏ quặng cảm ứng ngăn cách. Ngay sau đó, thân thể nó bắt đầu bị năng lượng quỷ dị cắt đứt. Một màn này quá trình kỳ thật dài đằng đẵng, kéo dài đến tầm 10 giây. Nhưng bởi vì quá quỷ dị, cái này tầm 10 giây thời gian bên trong, thiên phạt sửng sốt không có xuất thủ. Nó còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Thẳng đến không gian ba động lần nữa bình tĩnh lại, mấy ngàn mét, m, bên ngoài Nguyên Vũ nháy nháy con mắt, bình tĩnh nói ra, đánh giết thành công. Còn lại một cái, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?